Tiên ma đồng tu, chương 289, thịt chó. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ôm một cái nồi đất, tại Tiểu Chu thôn phía đông bờ sông nhỏ. Đem cũng không nổi danh nhà kia nông hộ trong phòng bếp tự chủ trương mua được cái con kia chân con chó rửa sạch. Sau đó theo túi càn khôn bên trong tìm ra một cái khá lớn nồi đất. Dùng vô phong kiếm đem chân con chó bá bá bá cắt thành nguyên một đám khối nhỏ. Sau đó ôm nồi đất thi triển thân pháp đi phía tây hai dặm bên ngoài vứt đi nghĩa trang chạy tới. Cái thằng này xuống núi thời điểm. Bởi vì có càn khôn túi chữ vật quan hệ, vì tại phàm trần rèn luyện tiết kiệm tiền, hắn hầu như đem trụ sở bên trong thứ đồ vật cũng chuyển vô ích. Nồi bát bầu bồn cũng dẫn theo một bộ, dầu muối hương liệu cũng dẫn theo không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là vì để đặt ngủ ngoài trời hoang dã giờ cũng được có thể ăn được một ngụm canh nóng. Không đến tại bị đói bụng. Nhanh đến vứt đi nghĩa trang thời điểm, chứng kiến ven đường có một mảnh vườn rau nhỏ, hắn lại tiện tay rút mấy cây hồng ra củ cải trắng. Lúc này mới hài lòng sau nghĩa trang phương hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trở lại nghĩa trang cửa ra vào liền kêu nói. Ta đã về rồi, đêm nay chúng ta được ăn mặn. Lúc này... Tại nghĩa trang trong hành lang rằng co Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên đồng thời khí thế buông lỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên theo quan tài trên bảng nhảy xuống tới. Dương Linh Nhi cũng thu hồi nàng đại chân dài. Dương Linh Nhi mỉm cười. Tựa hồ không phải mới vừa mình và Bách Lý Diên tại trong đại điện dùng chân lực rằng co giống như. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cười nói. Thủy tiên tử. Ta và ngươi chính là người trong đồng đạo. Gia sư cùng lệnh sư Lưu Ba tiền bối quan hệ cá nhân rất thân. Ta là phiêu miễu các thánh nữ. Thân phận không tiện tiết lộ. Kính xin thủy tiên tử xem tại ta và ngươi hai người sư trưởng phân thượng. Thân phận của ta ngươi không cần cùng Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta biết ngươi không thích ta. Ngày mai ta tìm lấy cớ ly khai các ngươi chính là. Bách Lý Diên con ngươi đảo một vòng. Mặt lộ vẻ dáng tê cười. Tựa hồ lúc trước hai người sẽ không có động thủ tựa như được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nghĩ thầm. Nếu để cho Diệp Tiểu Xuyên biết rõ trước mắt Dương Linh Nhi thân phận chân thật. Dùng tiểu tử này háo sắc tính cách. Không chừng muốn ồn ào ra cái gì chuyện hoang đường tình đến đâu. Không chuẩn còn có thể truyền ra thương vân môn hỗn đãng tiểu tử cùng phiêu miễu các băng thanh ngọc khiết thánh nữ ở giữa mập mờ chuyện xấu. Không biết vì cái gì. Đây là Bách Lý Diên không muốn thấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy liền gật đầu đáp ứng. Nói. Ta có thể bảo thủ thân phận của ngươi. Đương Diệp Tiểu Xuyên ôm nồi đất, gặm củ cải trắng đi vào nghĩa trang đại đường thời điểm. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi biểu lộ thần sắc đã sớm khôi phục bình thường. Tựa như thất lạc nhiều năm thân tỉ muội, tốt hầu như có thể mặc một cái mini tiểu váy ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không nghi ngờ có hắn, đem nồi đất sau trên mặt đất vừa để xuống. Nhìn nhìn chung quanh, nói, trộm tiên diên, ta đi lên không phải nhường cho ngươi tìm một chút đầu gỗ sinh một đống lửa đấy sao? Ngươi tại sao lại lười biếng? Người ta Dương công tử là bỏ ra tiền, cũng không thể lại để cho hắn động thủ làm việc a. Bách Lý Diên trợn trắng mắt Diệp Tiểu Xuyên liếc. Nói, có tiền không dậy nổi nha, ta là nữ nhân. Hai người các ngươi nam nhân có thể hay không có chút lòng thương hương tiếc ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên rất dã man. Diệp Tiểu Xuyên không dám đi trêu chọc. Dương Linh Nhi rất có tiền. Diệp Tiểu Xuyên thỏa đáng thần tài cung cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, hắn đành phải bĩu môi mong. Tự mình sưu tập một ít vật liệu gỗ. Cũng may cái này nghĩa trang trong hành lang có thật nhiều đã sớm vứt bỏ hư thối quan tài. Nát đầu gỗ còn nhiều mà. Thật cũng không có hoa cái gì tinh lực liền dâng lên một đống đống lửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên một người kéo lấy một khối quan tài bàn. Vây quanh đống lửa ngồi. Hỏa diễm thắt cổ ôm nồi đất. Không bao lâu, làm cho người ta thèm nhỏ dãi mùi thơm liền tràn ngập toàn bộ nghĩa trang đại đường. Bách Lý Diên vừa nghe mùi thơm này. Lập tức đại hỉ, nói, người cái đó lấy được hương thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hương thịt, chính là thịt chó, của mùa đông bên trong đốt một nồi hương thịt, uống vài chén thiêu đao tử. Là Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân rất cảm giác công việc hạnh phúc. Diệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Xuyên cái này mười mấy năm qua tự nhiên cũng không ít ăn. Hắn ha ha cười nói. Ta dùng tiền cùng người trong thôn mua. Vừa làm thịt qua đêm hương thịt. Trải qua ta độc môn cách điều chế bí mật chế. Tuyệt đối nhường cho ngươi thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi không hiểu cái gì là hương thịt. Nhưng nghe nồi đất bên trong bay ra mùi hương đậm đặc. Nàng nước miếng đều nhanh chảy xuống. Hiện tại không có phiêu miễu các đệ tử ở đây. Nàng cũng không có bình thường cao cao tại thượng thánh nữ tư thái. Chơ mắt nhìn trong nồi thịt. Nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên ngăn đón. Nàng đoán chừng trực tiếp muốn lên tay bắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng hầm cách thủy hơn phân nửa canh giờ. Tại Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi trông mòn con mắt trong. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Đem các ngươi khóe miệng nước miếng lau lau. Không phải là một nồi hương thịt ư, ném không mất mặt. Dương Linh Nhi tội nghiệp nói. Diệp Thiếu Hiệp, ta thật đói. Có thể ăn được hay không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Có thể. Hắn vẫn chưa nói xong. Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên trực tiếp liên thủ. Đem đống lửa thượng nồi đất cho bưng xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đã sớm chuẩn bị cho tốt bát đũa. Cầm lấy chiếc đũa liền hướng trong nồi kiếm. Hãy cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như được. Diệp Tiểu Xuyên xem hai người ăn mùi ngon. Không khỏi trong lòng có chút đắc ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mười mấy năm qua. Tại Thương Vân Sơn bổn sự khác không có học được. Mỗi ngày cho lão tử quỷ sư phụ nấu cơm. Kết quả làm cho mình trù nghệ luyện không sai. Cũng có thể tại trong tử lâu đương tay cầm muôi đầu bếp. Hắn cảm thấy. Chính mình không phải là một cái tu chân giả. Mà hẳn là một cái đầu bếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi trải qua cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người vài ngày là ở chung. Hầu như hoàn toàn thoát khỏi phiêu miễu các thánh nữ thân phận. Không hề hình tượng hồ ăn hải nuốt. Dính miệng đầy đều là dầu trơn. Cái này một nồi thịt. Trước kia nàng chưa bao giờ nếm qua. Hương trượt ngon miệng có nhai đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa ăn. Một bên mồm miệng không rõ nói. Đây là lợn rừng. Hay là con hoẵng. Ăn ngon thật. Ta trước kia ở nhà chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy ăn thịt. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Ngươi là kẻ có tiền. Tự nhiên sẽ không ăn loại này lên không được tiệc rượu ti tiện thịt. Ngươi nếu như thích ăn. Ta có thể mỗi ngày đốt cho ngươi ăn. Chỉ cần ngươi trả tiền là được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi gật đầu nói. Ta có tiền. Nếu đem tiểu hắc mang đến đã tới rồi. Nó thích ăn nhất thịt. Bách Lý Diên nói. Tiểu Hắc là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi nói, ta từ nhỏ nuôi đến đại một cái chó đen nhỏ. Ngày thường ta một người rất cô đơn lạnh lẽo. Chính là Tiểu Hắc cùng ta. Nó là ta từ nhỏ đến lớn duy nhất bằng hữu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên thần sắc đều là cứng đờ. Hai người nhìn lẫn nhau liếc. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác không ổn. Chột dạ cúi đầu xuống. Gặm màn thầu không dám lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi xem bầu không khí có chút không đúng. Sau trong miệng đút mấy khối thịt chó. Một bên nhai nuốt lấy vừa nói. Các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không thích con chó? Con chó là trung thành nhất, đáng yêu nhất, tất cả mọi người có thuộc phản bội ngươi. Lừa gạt người, duy chỉ có con chó sẽ không? Diệp Tiểu Xuyên ho khan một tiếng, lắp bắp nói. Dương công tử, kỳ thật mỗi người yêu con chó phương thức là bất đồng. Khục khục, có nhân ưa thích con chó trung thành. Có nhân ưa thích con chó mặt khác một loại công dụng. Khục khục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nghẹn cười, nhưng lại không dám cười. Tựa hồ rất là khó chịu bộ dạng. Một nồi thịt chó, Diệp Tiểu Xuyên không dám ăn. Chột dạ trốn ở một bên gặm màn thầu. Bách Lý Diên cũng không ăn mấy khối. Hầu như cũng tiến vào Dương Linh Nhi bụng nhỏ ra bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Bách Lý Diên con ngươi đảo một vòng, lộ ra một tia rảo hoạt thần sắc. Nàng đứng dậy, nói, ta ăn no rồi. Cái này nồi thịt chó coi như không tệ. Diệp Thiếu Hiệp, ngày mai lại làm cho một nồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trừng mắt Bách Lý Diên. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Giờ phút này Bách Lý Diên đoán chừng đã bị ngũ mã phân thây. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.